Tiên tử xin tự trọng. Chương 887, Phượng Tường Cửu Thiên. Góc truyện audio.com. Trảm Tam Thi, lúc này đến phiên Tần Dịch giật mình. Hắn thao thao bất tuyệt chẳng qua là đang cùng muội tử trang bức. Mục đích chỉ là muốn phá vỡ nhận thức của nàng, nói cho nàng khả năng thiên tâm không phải vô tình. Ai biết Minh Hà nghiêm trang thật sự nghĩ đến phương hướng tu hành rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác ba chữ kia rất có ma lực. Ngược lại lập tức liền đem tâm thần Tần Dịch hấp dẫn. Trảm Tam Thi, kẻ xuyên Việt hiện đại phàm là xem qua mấy quyển tiên hiệp huyền huyễn. Đối với từ này tuyệt không xa lạ gì. Chỉ có điều thuyết pháp Trảm Tam Thi này thiết lập bất đồng thế nhưng là không đồng dạng đấy. Chỉ luận Tam Thi là gì? Thuyết pháp ít nhất liền có 5-6 loại. Thì ra thế giới này cũng có sao. Dựa theo ý tứ này của Minh Hà, hơn phân nửa cũng là chỉ thiện ác chấp các loại khái niệm. Trong đó có lẽ bao hàm trảm tình chi ý, dù sao chính là đem mình trảm thành tảng đá. Tần Dịch nhíu mày trầm tư. Đồ chơi này có chút môn đạo. Phải hỏi Bổng Bổng. Hắn thấp giọng nói. Ta nghĩ đến một ít chuyện. Phải đi hỏi một chút. Minh Hà có chút không muốn nho nhỏ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài sợ bị băng ma nhìn ra môn đạo. Liền, hừ, một tiếng, quay đầu đi, Tần Dịch lớn tiếng nói. Tiểu nương bì giả bộ tam trinh cửu liệt cái gì? Phì, suối quẩy, nói xong một bộ mất hứng hậm hực rời đi. Minh Hà sụ mặt, hoàn toàn coi hắn là không khí. Theo hộ kỳ. Đây chính là gặm một nửa. Kết quả bị tiểu đạo cô này liên lạc với thiên khu thần khuyết. Thiên khu trưởng bối ra mặt uy hiếp. Vì vậy vạn tượng xâm la thiếu chủ này mất hứng mà đi. Nó cũng rất may mắn không có thật sự đi đắc tội tiểu đạo cô này. Nếu không loại thiết bị tùy thời có thể liên lạc này, cái gì cũng giấu không được đấy. Tần Dịch nhanh chóng đi tới gian phòng của Lưu Tô. Vào phòng liền hỏi, Bổng Bổng, tu hành pháp Trảm Tam Thi nghe nói qua không? Lưu Tô đang nhắm mắt tu hành, nghe vậy chậm rãi nói. Tam Thi giả, nhân chi tam độc, cái gì là tam độc? Tham sân si, đương nhiên các nhà lưu phái thuyết pháp cũng không giống nhau. Ví dụ như có người cho rằng tam con số này chẳng qua là hư chỉ. Nhân chi lục dục, há lại chỉ có tam. Nhưng ý tứ tổng thể không sai biệt lắm. Trảm Tam Thi cũng không phải cầm thanh đao trảm, bổn ý là vứt bỏ đi. Tâm này điềm đạm, tự thấy thanh minh, đây là tu hành chi chính pháp. Chỉ như vậy, tu hành bình thường chính là Trảm Tam Thi sao? Đúng, vốn chính là một loại thuyết pháp khái quát của tu hành bình thường mà thôi. Ta và ngươi chẳng phải đều đang Trảm Tam Thi? Nhưng nhân tâm không biết đủ. Xác thực có người thông minh đưa ra phương án đi đường tắt. Ví dụ như thật sự tìm cách đem tam thi bài ra ngoài thân thể đấy. Bất quá chúng ta khi đó chỉ có ý tưởng như vậy. Còn chưa thành lệ, đã hiểu. Nói cách khác, cho dù thật sự có thành lệ, cũng chưa chắc là phân thành ba phân thân bất đồng. Có khả năng cũng chỉ bài ra một ý chí mặt trái. Sau đó bản thân liền có thể chứng thái thanh rồi hả? Là đạo lý này, về phần có thể thực hiện hay không? Ít nhất tại chúng ta lúc ấy còn chưa có ai nghiệm chứng. Theo cá nhân ta đánh giá, phương pháp này xác thực thuộc đường tắt, nhưng hậu họa rất nhiều. Thủ đoạn thô, không phải cách tốt nhất. Có thể chứng thái thanh hay không khó mà nói. Khả năng làm ra một phân thân mặt trái cùng mình đối nghịch còn rất lớn. Tần Dịch cau chặt lông mày. Lưu Tô ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao bỗng nhiên đối với thuyết pháp này đặc biệt để ý, con đường ngươi đi không cần cân nhắc cái này. Ngươi tu hành chính pháp, từ ngày đầu tiên tu đạo liền đang Trảm Tam Thi rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tần Dịch thấp giọng nói. Thiên hạ cường giả chỉ có số lượng nhất định. Các ngươi thật sự không có hiếu kỳ qua. Mà chủ từ đâu ra? Lưu Tô rốt cuộc mở mắt. Đại Hoang Cực Đông, Bồ Đề Tự, Mạnh Khinh Ảnh đang cùng Bi Nguyện Đại Sư ngồi đối diện nhau. Sau khi Ngọc Chân Nhân bế quan trị thương, tất cả công việc của Vạn Tượng Xâm La đều do Mạnh Khinh Ảnh nắm toàn diện. Nói nàng là thiếu chủ đều không chính xác rồi. Trong đoạn thời kỳ này, nàng chính là Vạn Tượng Chi Chủ. Nàng cũng có đủ tư cách. Từ sau khi ngoài ý muốn tiếp thu Phượng Vũ của Tần Dịch, kiếp trước thức tỉnh chi lộ của nàng đã có dẫn dắt cực tốt. Phượng Hoàng chi ý cùng tình huống bình thường có chút bất đồng. Nó vốn là có gốc rễ bất diệt dục hỏa trùng sinh. Thay vì nói là chuyển thế đầu thai, còn không bằng nói là tu hành lại từ đầu. Mạnh Khinh Ảnh không phải chuyển thế. Nàng kiếp này căn bản không có mẫu thai. Nàng chính là nhạc trạc, hóa hình người trùng tu một đời mà thôi. Minh hỏa ấn ký ở mi tâm, đã sớm chứng minh hết thảy ngọn nguồn. Kiếp trước kiếp này, ký ức đều sắp dung hợp. Không có vấn đề người nào làm chủ. Mọi người là nhất thể đấy. Ngay cả tình cảm cũng có thể hoàn toàn kế thừa. Không có bất kỳ địa phương tương trùng. Kiếp trước chi hận, cũng là kiếp này chi địch. Kiếp trước ân oán dây dưa nước sông thối. Kiếp này vẫn đang dây dưa. Kiếp này tôn kính chi sư, là truyền thừa của chính mình kiếp trước. Người yêu kiếp này, là nhân quả chi căn bảo vệ linh quang bất diệt. Cho dù tình cảm của nhạc trạc làm chủ, cũng nguyện dùng thân báo Tần Dịch chi ân. Nhạc trạc thế nhưng là biểu tượng trung trinh. Dùng tình cảm của Khinh Ảnh làm chủ, vậy chính là tình kiếp này không thay đổi. Từ thời khắc ném ra Phượng Vũ, cũng đã định trước kiếp này, đều là của hắn. Cho nên bị ăn gắt gao, tục xưng kiếp trước nợ ngươi đấy. Trận dung hợp này, quá mức dễ dàng, cho dù có một chút nhấp nhô, cũng ở dưới áp chế của đại càn khí vận tinh long. Bình yên vượt qua, hôm nay Mạnh Khinh Ảnh chính là khí vận bạo dạp. Phượng Hoàng trọng sinh, theo góc độ khác mà nói. Cho dù Ngọc Chân Nhân xuất quan, đối với Mạnh Khinh Ảnh có lẽ đều phải đối đãi ngang hàng rồi. Là sư là đồ, ai sư ai đồ, nhìn nhau cười một tiếng. Nhân quả đến đây mà viên. Mạnh Khinh Ảnh cuộc đời này nửa trước vất vả trù trừ. Độc bước u minh phấn đấu. Đã kết thúc rồi. Nghịch chuyển chính là nàng từ nay về sau sải bước về phía Thái Thanh một mảnh đường bằng phẳng. Phượng Tường Cửu Thiên chi lộ, tu hành của nàng đang nhanh chóng khôi phục, giống như mở hách siêu siêu tăng lên, đều sắp kiếm chỉ càn nguyên viên mãn. Nếu Minh Hà không đuổi kịp, hiện tại liền có thể bị nàng tóm lại đánh mông. Đương nhiên muốn phá vô tướng cũng không dễ dàng. Lưu Tô không chết chẳng qua là trọng thương dần lành. Khôi phục vô tướng đều vượt qua bao nhiêu khảm. Nàng trùng tu một vòng, thức tỉnh lực lượng tiền lời có thể ăn cũng chỉ đến đây. Muốn vô tướng, vẫn là cần chính mình đi phá. Ưu thế ở chỗ, đạo liền ở đó. Không cần lại tìm, không cần lại chứng. Đại khái cần cũng chỉ là tài nguyên. Cùng tình huống của Lưu Tô bắt đầu tương tự. Cũng chính vì trên cơ bản khôi phục ký ức, nàng nhớ ra rất nhiều chuyện. Vì vậy tìm tới cửa của Bi Nguyện. Bi Nguyện cùng Ngọc Chân Nhân lưỡng bại câu thương bị người hái được quả đào. Ngọc Chân Nhân vẫn đang bế quan dưỡng thương. Bi Nguyện đương nhiên cũng không có lành nhanh như vậy. Vốn Mạnh Khinh Ảnh không có khả năng gặp được hắn. Nhưng mà, gần như là nói gặp liền gặp. Thoải mái đến mức khiến cho các tăng nhân bồ đề tự cũng không thể tin. Hai người cách một cái bàn, ngồi đối diện nhau. Mạnh Khinh Ảnh yên tĩnh mà nhìn Bi Nguyện. Bi Nguyện cũng bình tĩnh mà ngưng mắt nhìn Mạnh Khinh Ảnh. Nhìn nhau một hồi, Mạnh Khinh Ảnh mới chậm rãi mở miệng. Trước đây ta không nghĩ tới. Phật Tông chi chủ mạnh nhất đời này Bi Nguyện. Rõ ràng lại là ngươi. Bi Nguyện chậm rãi nói. Trước đây lão nạp cũng không nghĩ tới. Thiếu chủ Ma Tông có tính đại biểu nhất đời này. Lại là ngươi. Là ma không phải ma. Không phải ma là ma. Mạnh Khinh Ảnh bình tĩnh nói. Ta đã sớm nói. Nếu ta là ma, Phật chính là ma. Chính vì như thế, Bi Nguyện chậm rãi nói. Lục đạo luân hồi, gốc rễ Phật tông, là lão nạp, lại có gì kỳ lạ? Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ tay nói, nên như thế, Bì Nguyện cũng không cười. Thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm túc, lại thấy Mạnh Khinh Ảnh thu hồi nụ cười. Ung dung nói, cho nên ngươi không muốn U Minh khôi phục, bởi vì hạch tâm căn bản xây dựng lại lục đạo. Không phải Minh Hà, không phải ta, mà là ngươi, đúng không? Luân hồi chi bàn, Ngọc Chân Nhân tìm luân hồi chi bàn, tìm không thấy. Tần Dịch Hy Nguyệt ở trong hố luân hồi chi bàn nện ra dạo qua, cũng không cách nào tính toán bàn này đến cùng đi nơi nào. Đời này căn bản không có ai nghĩ đến, luân hồi chi bàn đã hóa thành hình người. Nó đã không phải là một bảo vật. Đại Hoang Bồ Đề Tự, một trong những chí cường giả vô tướng hậu kỳ, một trong những đại danh từ của Phật Tông đời này, Phương Trượng Bi Nguyện, đúng là luân hồi chi bàn hóa thân. Cho nên ngươi giấu đi vong xuyên, ngăn cách U Hoàng, che giấu không chỉ là mảnh ghép cuối cùng của U Minh, cũng là thân phận của mình. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, nhưng ta có chuyện khó hiểu. Bì Nguyện chậm rãi nói, mời nói. Ngươi không muốn diễn hóa lục đạo, cái này có thể lý giải. Người ai vô tư? Mạnh Khinh Ảnh từng chữ hỏi. Thế nhưng vong xuyên chi nguyên không ở chùa này, đến cùng bị ngươi giấu ở đâu? Cách chương.